Chương 764, Pháp Vương quả tạo. Trông chất như núi ngụy đạo binh, đủ loại kiểu dáng, dạng gì binh khí đều có, thậm chí còn có một ít thích hợp phương thần trường kiếm. Nhưng là, phương thần nhưng không có lựa chọn những này trường kiếm. Trong đó, có 3 cao y nhân tố. Đệ nhất, tinh ẩn kiếm mặc dù là cực phẩm huyền cấp binh khí, nhưng là hắn ẩn chứa nguyệt quang thuộc tính, đã không kém gì ngụy đạo binh. Thứ hai, chính là bởi vì, tinh ẩn kiếm là phương thần dùng tâm huyết thai nghén binh khí, chuyên thuộc về phương thần, theo một số phương diện tới nói, muốn so ngụy đạo binh lớn mạnh một chút. Thứ ba, thì là bởi vì, mỗi một cái kiếm tu, trong cả đời, chỉ có thể dùng tâm huyết thai nghén một cái chiến đấu đồng bạn. Tổng hợp trở lên nhân tố, phương thần vẫn như cũ lựa chọn tinh ẩn kiếm. Hắn tin tưởng, tương lai không lâu, tinh ẩn kiếm nhất định có thể đạt tới chân chính đạo binh cấp bậc. Cho đến lúc đó, tinh ẩn kiếm sẽ buộc phát ra chân chính sát thái tới. Tại phương thần thu hồi ngụy đạo binh về sau, đột nhiên ngụy đạo binh nơi ở, một tấm bia đá, phá đất mà lên. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động theo thổ địa phía dưới, phá đất mà lên, phương thần ánh mắt, trong nháy mắt bị tấm bia đá này hấp dẫn. Đây là phương thần con ngươi, nhìn chòng chọc vào bia đá. Khi hắn thấy rõ ràng trên tấm bia đá chữ viết thời điểm, triệt để chấn kinh. Pháp vương chi mộ phương thần nghẹn ngào kêu lên, hắn nhìn thấy cái này một khối phá đất mà lên trên tấm bia đá, thế mà viết pháp vương chi mộ 4 chữ. Chuyện gì xảy ra trước đó quan tài chẳng lẽ không phải pháp vương quan tài sao? Phương thần trong lòng, tràn đầy rất nhiều nghi hoặc. Hắn từng bước đi hướng tấm bia đá này, tại tấm bia đá này chung quanh, còn quấn nồng đậm khí tức. Làm phương thần đi vào bia đá trước đó thời điểm, đã vững tin, khối này mộ bia, xuất từ pháp vương chi thủ. Bởi vì, mộ bia phía trên, tràn ngập phức tạp phù văn, rất rõ ràng những phù văn này là bị người cưỡng ép khắc lục thượng đi, có thể làm đến điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có pháp vương. Nghĩ tới đây, phương thần quan sát bên trong bản thân đan điền, ba chân hai thai đỉnh lặng lặng lơ lửng. Phương thần muốn thôi động ba chân hai thai đỉnh, nhìn xem trong đỉnh quan tài, là tình huống như thế nào. Nhưng là, mặc cho hắn như thế nào thôi động, ba chân hai thai đỉnh đều thờ ở chuyện gì xảy ra phương thần nghi hoặc không thôi, vừa mới còn có thể câu thông ba chân hai thai đỉnh, vì sao không cách nào câu thông đột nhiên xuất hiện biến hóa, để phương thần cũng là kinh ngạc không thôi. Trong ánh mắt hắn, tràn ngập vẻ nghi hoặc, cuối cùng ánh mắt nhìn phía mộ bia. Chẳng lẽ, vừa mới cái kia quan tài, chỉ là che giấu hai mắt người, chân chính pháp vương mộ huyệt, tại cái này mới phương thần trong lòng, sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Bàn tay của hắn, nhẹ nhàng chạm đến tại pháp vương mộ bia phía trên. Lập tức, bàng bạc linh khí, theo phương thần khí hải bên trong tuấn ra, xuyên thấu qua bàn tay, chui vào pháp vương mộ bia bên trong. Tê tê xé mộ bia phía trên phù văn, trong nháy mắt bị kích hoạt, toàn bộ mộ bia phía trên, tản ra dọa người khí tức. Không chịu thua kém phù lục. Phương thần nhịn không được cảm thán nói, cái này mộ bia giống như dựa theo ngũ tinh xung quanh đẳng cấp tính toán. Uy lực của nó tối thiểu nhất cũng là có thể so với đạo cấp phù lục tồn tại. Cương đại phù lục mộ bia phía trên, pháp vương hai chữ bên trong, lưu chuyển ra một chút điểm quang hoa. Sau đó, những này quang hoa, chui vào phương thần trong thân thể. Soạt cũng chính là lúc này, phương thần cảm thấy một cô mênh mông lực hấp dẫn, thân bất do kỷ bị hấp dẫn. Làm phương thần kịp phản ứng thời điểm, mình đã ở vào một chỗ hắc ám không gian bên trong. Đây là nơi nào phương thần khiếp sợ không thôi. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục có người đi tới nơi này sao? Mênh mông hắc ám không gian bên trong, một đạo tang thương thanh âm, truyền vào phương thần trong lỗ tai. Ngươi là ai? Phương thần nghe vậy, trầm giọng hỏi. Xem ra, nhiều năm như vậy, rất nhiều người cũng đã quên đi ta. Đạo này tang thương thanh âm, thản nhiên nói. Pháp vương phương thần kinh ngạc không thôi, chợt hét lớn. Nghe được pháp vương hai chữ, tang thương thanh âm lại lần nữa bay tới. Không tệ, ta chính là Pháp Vương. Phương thần trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Thật là Pháp Vương, năm đó Thiên Hư Vương tọa hạ bát đại vương giả một trong Pháp Vương sao danh xưng cổ kiếm đại lục tối cường phù sư vị kia Pháp Vương sao hắn, không phải đã vẫn lạc sao vì sao còn sống? Phương thần trong đầu, tràn đầy nghi hoặc, hắn vẫn nhìn chung quanh, nhưng lại không cách nào phát hiện Pháp Vương thân thể. Không cần tìm, ta sớm đã chết đi, một tia tàn nghiệm gửi ở mộ bia bên trong, lưu lại chờ người hữu duyên. Pháp vương thanh âm, chậm rãi bay tới. Phương thần nghe vậy, trong nháy mắt minh bạch. Nguyên lai, nơi đây hắc ám không gian, lại là vừa mới nhìn thấy cái kia mộ bia. Cùng lúc đó, Phương Thần cũng không thể không cảm thán, không hổ là Pháp Vương, lại có thể đem mộ địa, khắc ấn thành cường đại như thế một cái phụ lục, mà lại bên trong thành không gian, người bình thường có thể làm không đến. Pháp Vương, kia trước đó quan tài Phương Thần dò hỏi. Pháp Vương cười hắc hắc, nói, năm đó, ta sau khi ngã xuống, liền sẽ biết được, khẳng định lại có kẻ đến sau tìm tới nơi này. Nhưng là ta không cam tâm để ác nhân đạt được truyền thừa của ta, sở dĩ làm một cái giả quan tài, dẫn dụ những cái kia ác nhân. Quả nhiên, tại ta vẫn lạc nhiều năm về sau, một cái tà ác võ giả, xâm nhập nơi này, hắn bản thân bị trọng thương, chỉ còn lại có một kia tàn niệm, muốn có được truyền thừa của ta đến khôi phục, nhưng lại bị ta dụng kế, lừa gạt vào quan tài bên trong. Pháp Vương trầm giọng nói, Phương Thần khẽ giật mình, cuối cùng là minh bạch. Nguyên lai, vừa mới chính mình hút vào ba chân hai thai trong đỉnh quan tài, bên trong căn bản không có Pháp Vương thân thể, chỉ có kia ách nan tôn giả bị giam ở trong đó. Trách không được, kia một đóa yêu diễm đóa hoa, hội cắm rễ tại quan tài phía trên. Mà lại, dẫn dụ Lữ Nhất Chu cùng Linh Đồng Vương giả, phá vỡ phong ấn. May mắn, chính mình chạy tới kịp thời, bằng không thật muốn để Linh Đồng Vương giả đạt được. Một khi ách nan tôn giả một lần nữa phục sinh, hậu quả khó mà lường được. Dùng ách nan tôn giả thực lực, cho dù là tại chân vũ cảnh bên trong, cũng là khó gặp địch thủ. Tiểu gia hỏa, ngươi vừa mới tại bên ngoài hết thảy, ta nhìn rất rõ ràng, trong cơ thể của ngươi, có một cái thần bí đại đỉnh, xem ra ngươi cũng là có cơ duyên người. Pháp Vương tiếp tục nói. Phương Thần trầm mặc không nói, Pháp Vương thủ đoạn thông thiên, cho dù là vẫn lạc, cũng không phải hắn có thể tưởng tượng. Chiếc đỉnh lớn kia chủ nhân, khi còn sống nhất định là một vị vang dội cổ kim cường giả, hắn đã lựa chọn ngươi, như vậy nói rõ tương lai ngươi, nhất định hô có đại thành tựu. Pháp Vương Noita Hivonze, ngươi có thể lợi dụng ba chân hai thai đỉnh, luyện hóa cố quan tài kia, triệt để diệt sát cái kia tà ác võ giả. Pháp Vương Noi mặc dù Pháp Vương đã chết, nhưng lại tâm hệ cổ kiếm đại lục. Pháp Vương tiền bối xin yên tâm, vạn bối tất nhiên sẽ đem hết khả năng, luyện hóa quan tài, diệt sát tà ác võ giả. Phương Thần trọng trọng gật đầu, sau đó nói. Pháp Vương nghe vậy, rất là vui mừng. Sau đó, Pháp Vương kia hư vô mở mịt thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Tiểu gia hỏa, đã ngươi có thể kích hoạt mộ bia phù lục, như vậy cũng coi như cùng ta có duyên, mà lại ta xem ngươi tâm tính, cũng không chênh lệch, có tư cách đạt được truyền thừa của ta. Pháp Vương no y soạt Pháp Vương tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó hắc ám không gian bên trong, xuất hiện một bản ố vàng thư tịch. Bản này ố vàng thư tịch, trong nháy mắt bắn về phía Phương Thần, cái sau xuể bàn tay ra, tiếp nhận quyển sách này. Tại cái này ố vàng thư tịch phía trên, có bốn chữ lớn, phù sư một đạo. Đây là bản vương cả đời tâm huyết cô động mà thành, bên trên ghi lại bản vương trong cuộc đời đối phù sư một đạo cảm ngộ, giống như ngươi muốn học tập khắc ấn phù lục, như vậy thì có thể dựa theo quyển sách này bên trên viết học tập. Pháp Vương no y phù sư một đạo, cao thâm mặt chắc, Phương Thần trước đó mặc dù có chỗ tiếp xúc, nhưng lại không phải hắn tinh túy. Chỉ là đơn thuần biết rõ, phù lục cường đại. Lớn như vậy ngũ hành châu, cường đại nhất phù sư, liền là Hiên Viên Phong gia gia Huyền Long Thánh Sư. Hắn tu luyện phù sư một đạo, có thể trở thành thánh sư, đã đứng ở cổ kiếm đại lục phù sư một đạo đỉnh phong. Không biết Pháp Vương, năm đó ở phù sư một đạo bên trên, đặt đến cái gì thành tựu? Phù sư một đạo, cờ ơn nở thiên phú, không có thiên phú, cho dù đang cố gắng, cu nở dê không thành tựu. Giống như ngươi không có phù sư thiên phú, chờ ngươi rời đi về sau, tìm kiếm một cái đáng tin người, đem của ta phù sư một đạo truyền thừa tiếp. Pháp Vương no y hắn mặc dù tử vong, nhưng lại không muốn truyền thừa của mình như vậy đoạn tuyệt. Pháp Vương tiền bối yên tâm, vạn bối tất nhiên sẽ là tiền bối tìm tơ y nhân tuyển thích hợp. Phương Thần chắp tay nói. Đương nhiên, trước đó, chính mình muốn trước thử nhìn một chút. Dù sao, nhiều một môn bản lĩnh, nhiều một ít thủ đoạn bảo mệnh. Phương Thần thu hồi phù sư một đạo thư tịch về sau, nhìn về phía hắc ám không gian. Lúc này, một sợi tàn niệm, ra Phương Thần trước mắt. Đây chính là Pháp Vương tàn niệm. Qua nhiều năm như vậy, Pháp Vương tàn niệm một mực duy trì lấy mộ bia phù lục, đến cũng coi là dầu hết đèn tắt. Đây là thủ lệnh của ta, chi thủ lệnh của ta, có thể tiến vào Thiên Hư Vương vẫn lạc chi địa, lựa chọn bất luận một loại nào truyền thừa. Pháp Vương tàn niệm dần dần tiêu tán, một cái nho nhỏ lệnh bài ra Phương Thần trong tay. Lệnh bài chính diện có một chút phù văn, mặt trái thì là có một cái pháp chữ, đại biểu cho pháp vương thủ lệnh. Phương Thần Na Mờ trả tờ pháp vương thủ lĩnh thời điểm, một đạo căn dặn truyền đến. Thiên hư bí cảnh bên trong, có không thể tưởng tượng địch nhân, nhớ lấy, cẩn thận. Nói xong câu đó, pháp vương tàn niệm tiểu triệt để tiêu tán. Phương Thần đối hư không chắp tay, trầm giọng nói, cung tiễn pháp vương tiền bối. Cả đời chinh chiến, chiếm được pháp vương xưng hào, trở thành cổ kiếm đại lục tối cường phụ sư, cuối cùng đi theo tại thiên hư vương thủ hạ, chinh chiến tứ phương. Kết quả là, chung quy là hóa thành một cụ đất vàng. Ta không muốn chết, còn có rất nhiều lo lắng, ta nhất định muốn tiến về vực ngoại, thành tựu bất tử chi thân. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, cổ kiếm đại lục, tất cả võ giả, đều có đại nạn. Bất quá, dưới tình huống bình thường, chân vũ cảnh võ giả đại nạn, trên cơ bản đều là vạn năm tả hữu, trừ phi là chiến tử. Mà huyền vương cảnh cường giả đại nạn, thì là lâu dài hơn. Bất quá, tại lâu dài cũng là có cái thời gian hạn độ, một khi đạt tới đại nạn, cuối cùng là phải hóa thành một cụ đất vàng. Mà Phương Thần sở cầu thì là vĩnh sinh bất diệt. Chỉ có tiến về vực ngoại, mới có thể tìm kiếm bất diệt đại đạo, thành tựu bất tử chi thân. Bất quá, từ xưa đến nay, truy cầu bất diệt đại đạo võ giả nhiều không kể xiết, nhưng là chân chính có thể thành tựu bất tử chi thân lại có mấy người.